Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258: Phi đao thần công, ăn cắp thần công. Trải qua Tần Nguyệt Sinh đại náo phủ Dương Châu một chuyện về sau, khăn vàng tiên giáo đưa cho Lưu Hiền nội lực cao thủ đều bị giết. Cùng nhau cũng ảnh hưởng đến Lưu Hiền mình đối tranh bá giang nam tâm thái. Tạm hoãn không ít đối ngoại khuếch trương tốc độ. Có thể nói Tần Nguyệt Sinh đã trở thành hắn trong lòng một khối bóng ma. Ngươi không tiến bộ, tự có người sẽ lên tiến. Cùng ở vào giang nam Tào Mạch Đạt cùng Ngô Báo hai người lấy phong quyển tàn vân chi thế, nhanh chóng xuất binh chiếm trước giang nam tây bộ cùng nam bộ. Ẩn ẩn có muốn hướng đông bộ xâm lấn tư thế. Trừ giang nam bên ngoài, thiên hạ cái khác địa khu còn lại phản tặc tất nhiên là cũng nhiệt hỏa chiêu thiên đem tinh lực đầu nhập với mình bá nghiệp ở trong. Mắt thấy thiên hạ các nơi chiến hỏa dấy lên, sinh linh đồ thán, khắp nơi đều có phản tặc người tại trưng binh, tại đoạt lương, quả nhiên là để người thở dài thái bình thịnh thế tốt. Chỉ là trở ngại triều đình không làm, sửng sốt để loạn thế giáng lâm, liền xem như đại đường có thể một lần nữa bình định thiên hạ. Kia cuối cùng đạt được cũng chỉ là một cái thủng trăm ngàn lỗ thiên hạ. 36 phản tặc một chuyện phát sinh sau một tháng. Trường An bên kia đột nhiên là có động tĩnh. Lão Hoàng đế Băng Hà, tại thập thường thị cộng đồng làm chứng hạ, lấy tiên hoàng khi còn sống lưu xuống tới di chiếu, tuyên tam hoàng tử vì tân đế, hào thuận thiên. Việc này mới ra, tự nhiên là cả triều chấn kinh. Tiên hoàng còn tại thời điểm, thái tử Văn Thao Vũ Lược, làm người tác phong, cỗ đều là người bên trong mẫu mực, khiến người bội phục thưởng thức. Có thể nói tất cả hoàng tử chung vào một chỗ, đều không kịp thái tử tại chúng đại thần trong lòng tán thành độ cao. Mà tiên hoàng cũng hoàn toàn là lấy thái tử vì đời tiếp theo đại thống người thừa kế đến bồi dưỡng. Này làm sao sẽ tại di chiếu bên trong trực tiếp cải biến kế vị? Để cho tới nay biểu hiện đều cực kỳ phổ thông tam hoàng tử đăng cơ, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, việc này nhất định là thập thường thị ở sau lưng giở trò quỷ. Mà đám đại thần thông qua một chút cung trong lưu truyền tin đồn biết được, tựa hồ trước đây Hoàng Băng Hà không bao lâu về sau, thái tử liền lặng lẽ tan biến tại cung trong. Cung nữ bọn thị vệ đã có thật lâu chưa từng thấy thái tử thân ảnh. Thuận Thiên Hoàng đế trèo lên một lần đế vị, lúc này lấy lôi lệ phong hành tốc độ phái ra 80 vị đại tướng quân. Điều động đại đường trước mắt còn một mực đem khống 112 vạn quân đội. Đối 36 phản tặc phát khởi chinh phạt phản loạn kèn lệnh. Điều này đại biểu lấy đại đường triệt để phát huy, không còn giả vờ như cái gì đều không biết dáng vẻ. Thế muốn cùng 36 phản tặc đấu cái ngươi chết ta sống ra, lấy trọng trấn thiên hạ Cửu Châu. Thành Thanh Dương từ lúc lần kia chim sợ cành cong sự kiện về sau, liền một mực phi thường bình tĩnh. Ăn lần đầu tiên thua thiệt, Lưu Hiền phái binh ra ngoài đều chỉ hướng phía tây, phía nam rất là ít đi. Chỉ sợ lại đụng phải Tần Nguyệt Sinh ra hỏa này. Thừa dịp đoạn này nhàn nhã thời gian, Tần Nguyệt Sinh liền đi vào Vẫn Tinh Sơn chỗ sâu, bắt đầu tiêu hóa những cái kia hắn từ Kim Long Ngân Phượng lâu bên trong thu quát quá tới dược liệu. Kim Ngân Các không hổ là thiên hạ nhất đẳng thế lực, dù chỉ là một cái phủ Dương Châu phân bộ, hàng tồn đều khoa trương kinh người. Để Tần Nguyệt Sinh toàn năng tinh túy số lượng là càng ngày càng tăng. Giống như hỏa tiễn dâng lên, ngồi tại từ vàng thỏi thỏi bạc dòng chồng chất thành núi vàng núi bạc bên trên. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem siêu cấp máy phụ trợ biểu hiện toàn năng tinh túy số dư còn lại, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Toàn năng tinh túy, 100.200 kế đạt được kiếm chủng mật tàng bên trong. Bạch nhạc kiếm thánh lưu xuống tới phong phú đan hoàn về sau, Tần Nguyệt sinh lại một lần nữa, đem mình có toàn năng tinh túy tồn đến 10 vạn đại quan trở lên. Những ngày này đến, hắn luyện tập từ Khương Thái Thương trên thân phân giải đến luyện chế bảo lục cùng liệp hồn huyết. Chảo, cái trước có thể rèn đúc xuất thần binh lợi khí. Cái sau có thể làm được đem người khác hồn phách từ hắn trong thân thể cầm ra. Chính là tà ma ngoại đạo pháp thuật. Về phần ngũ quỷ linh thể đại pháp, cái này Tần Nguyệt Sinh không có đi học. Thứ nhất là yêu cầu quá hà khắc, muốn tu luyện tới đại thành, người liền nhất định phải tìm tới có được kim mộc thủy hỏa thổ linh căn người các một vị. Thứ hai là thương thiên hại lý. Tần Nguyệt Sinh dù là không mượn nhờ những này oai môn tà đạo cũng có thể nhanh chóng tăng lên mình thực lực, cho nên không cần thiết đi Khương Thái Thương đường xưa. Thừa dịp có nhiều như vậy toàn năng tinh túy, mấy ngày liền đem cái cuối cùng màu cam thiên phú cho lắc ra khỏi tới. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem mình tử sắc thiên phú trong mộng cố nhân, trong lòng không hiểu có một tia không bỏ. Cái này thiên phú có thể nói là làm bạn mình tương đương lâu. Mặc dù mình chưa dựa vào qua nó phát huy ra cái gì trọng đại công dụng, nhưng Tần Nguyệt Sinh có thể rõ ràng cảm giác được. Từ khi mình có được cái này thiên phú về sau, mỗi một vị nói chuyện cùng chính mình nữ tử, vẻ mặt đều không hiểu lộ ra một tia thẹn thùng. Cái này khiến Tần Nguyệt Sinh nhìn xem không khỏi liền cảm thấy trong lòng mừng thầm vô cùng. Cũng chính là hắn cũng không phải là một cái cặn bã nam. Nếu là Tần Nguyệt Sinh hơi hoa tâm một chút, kia vẩy tới tay muội muội chỉ sợ là có thể từ thành Thanh Dương thành Nam một mực xếp tới thành Thanh Dương thành Bắc, làm bạn nhiều ngày, cuối cùng từ biệt, đi tốt. Tần Nguyệt Sinh nói một tiếng, liền động thủ lựa chọn đổi mới thiên phú. Xoát, xoát, xoát. Một vạn toàn năng tinh túy về sau, một đạo ánh cam bỗng nhiên nhảy vào trong mắt. Tần Nguyệt Sinh vội vàng nhìn lại. Cam, thiên nhân chi tư, ngươi bề ngoài, khí chất đều đã tuyệt thế xuất trần. Bực này nam tử tuấn Mỹ Hồng Trần Thế Tục cái kia phối có được. Nếu có thể nhìn chúng một chút, liền đã là tam sinh tam thế đã tu luyện phúc phận. Thế gian các nữ tử nhìn thấy ngươi, liền sẽ từ đây nóng ruột nóng gan, trà không nhớ cơm không nghĩ, trong mắt trong lòng toàn quải niệm lấy ngươi. Nếu là không cách nào cùng ngươi tu được thế này nhân duyên, các nàng tình nguyện cả đời không gả, xuống tóc làm ni cô, thương bạn thanh đăng cổ Phật, chỉ nguyện ngươi có thể nhớ kỹ các nàng, dù là vẻn vẹn chỉ là một cái tên cũng tốt. Tần Nguyệt Sinh trừng lớn hai mắt, sửng sốt nói không ra lời. Cái này mị lực thiên phú có thể hay không quá mạnh chút a? Cái này nếu là mình đi du lịch thiên hạ, kia khắp thiên hạ các nam nhân về sau còn có thể lại chiếm được bà nương. Chỉ sợ là muốn một người cô độc sống quãng đời còn lại u. Mị lực sát thủ, đây mới là chân chân chính chính mị lực sát thủ. Muốn hay không áp dụng cái này màu cam thiên phú đâu? Thật dùng, cảm giác về sau gặp một lần Nguyệt Sinh lầm cả đời câu nói này liền thật không phải đang nói đùa. Tần Nguyệt Sinh sờ lấy cái cằm thầm nghĩ, cẩn thận ước lượng một phen về sau, hắn vẫn là lựa chọn áp dụng, dù sao nói thế nào đều là dùng một vạn điểm toàn năng tinh túy mới soát ra tốt đồ vật. Tại sao có thể nói không cần là không cần đâu? Quản hắn khắp thiên hạ nam nhân cưới được đến không lấy được bà nương, vẫn là mình có thể không thể góp đủ 5 cái màu cam thiên phú là cần gấp nhất. Nhìn xem trong mộng cố nhân chậm rãi tại mị lực của mình thiên phú bên trong biến mất, thay thế mà chi chính là ánh cam lòe lòe thiên nhân chi tư. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền cảm giác được mình trên thân tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Hai tay hình dạng cùng so với trước kia trở nên càng thêm dễ nhìn, thân cao cũng là một nháy mắt dài ra rất nhiều, xem ra hẳn là đạt đến chừng 7 thước. Mỹ nam tử, đây tuyệt đối chính là trở thành mỹ nam tử cảm giác. Dù cho giờ phút này trong tay không có gương đồng, Tần Nguyệt Sinh cũng có thể cảm giác được khuôn mặt của mình tuyệt đối là một trương mặt đẹp trai. Có thể dựa vào ăn bám đi khắp thiên hạ cái chủng loại kia. Tiểu cô nương đại cô nương mỗi ngày truy tại mình phía sau cái mông hỏi han ân cần. Tình ý giả dích cái chủng loại kia. Sớm đã làm vợ người tiểu thiếu phụ, cũng sẽ nhịn không được vụng trộm chạy tới đối với mình thổ lộ hết tình ý. Hận không thể bỏ trốn đến chân trời góc biển cái chủng loại kia. Nhưng giờ này khắc này, Tần Nguyệt Sinh trong lòng phi thường bình tĩnh, tựa như là một cái không có tình cảm sát thủ. Bởi vì khi năm loại thiên phú đều trở thành màu cam nháy mắt, cả khối ghi chép hắn năm chiều thuộc tính giao diện thuộc tính bỗng nhiên sáng lên. Giống như có cái gì trọng đại biến hóa sắp xảy ra. Là không tiêu hao 50.000 điểm toàn năng tinh túy. Cường hóa mệnh tinh, mệnh tinh. Tần Nguyệt Sinh mặc dù đã sớm đã diễn hóa ra mệnh tinh, nhưng hắn cũng không biết việc này tồn tại, cho nên lúc này không khỏi sẽ cảm thấy nghi hoặc. Phải, vừa dứt lời nháy mắt, toàn bộ giao diện thuộc tính liền giống như một ngôi sao từ từ bay lên, lấy hơn xa tốc độ tia chớp xông lên vân tiêu, nháy mắt liền biến mất ở Tần Nguyệt Sinh giữa tầm mắt. Siêu cấp máy phụ trợ bên trên trực tiếp thiếu đi hơn phân nửa bảng, nhìn lộ ra đơn bạc rất nhiều. Cái này không có, Tần Nguyệt Sinh nhìn xem không có chút nào dị trạng bầu trời. Lại nhìn một chút siêu cấp máy phụ trợ, trong lòng là tương đương phiền muộn, đem bạc nện vào trong nước tốt xấu còn có cái vang. Ta cái này 50.000 điểm toàn năng tinh túy bỏ ra, thậm chí ngay cả kết quả là cái gì đều không biết. Lơ lửng tại Tần Nguyệt Sinh đỉnh đầu trên bầu trời viên kia kim sắc mệnh tinh, bỗng nhiên phát sinh cải biến cực lớn. Cả viên mệnh tinh bỗng nhiên bành trướng lớn mạnh, tiếp theo chia ra thành vì hai viên. Hai viên mệnh tinh tại không trung lẫn nhau vờn quanh. Trong lúc nhất thời song tinh xoáy trời, nếu để cho vọng khí sĩ nhìn thấy, nhất định được kinh hô một tiếng dị tướng mệnh tinh. Rút ra màu cam mị lực thiên phú, lại tăng thêm cường hóa mệnh tinh. Tần Nguyệt Sinh hết thảy hao tốn 60.000 điểm toàn năng tinh túy. Còn lại 40.000 điểm, hắn liền chuẩn bị dùng để dung hợp một chút mình bộ phận võ học. Bây giờ Tần Nguyệt Sinh một thân võ học số lượng khổng lồ, lại kỳ tạp vô cùng, nhưng luận thường dùng nhất, chỉ có thiên địa thất đại hạn, thiên thủ hóa Phật, bạch nhạc kiếm thánh mấy môn thần công kiếm pháp, năm chữ chân ngôn, tiêu giao du thiên pháp cái này mấy loại, mà còn lại đại lượng võ học, đặt vào vô dụng thích hợp nhất lấy ra dung hợp, thẳng đến dung hợp ra một môn trí thượng võ học cho đến. Theo tiêu giao du thiên pháp xuất hiện, Tần Nguyệt Sinh mới biết nguyên lai tại thần công võ học phía trên còn có thiên địa cấp võ học. Nếu như hắn có thể đem kiếm chủng mật tàng bên trong ghi lại ngàn loại kiếm pháp hòa hợp một môn kiếm pháp, lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào đâu. Như thế để Tần Nguyệt Sinh rất kích động. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh chuẩn bị bắt đầu trước dung hợp lên bất nhập lưu kiếm pháp cùng tam lưu kiếm pháp lúc, hai cái kỹ năng bỗng nhiên ánh vào hắn trong mắt. Ăn cáp, viên mãn, phi đao thuật, viên mãn. Hai cái này kỹ năng có thể nói là Tần Nguyệt Sinh nguyên lão đánh hắn đạt được siêu cấp máy phụ trợ kia một ngày. Hai cái này kỹ năng chính là tự mang nằm tại siêu cấp máy phụ trợ bên trong. Tựa như là hai đầu cá ướp muối. Tần Nguyệt Sinh nguyện ý dùng liền dùng, dùng không lên liền ghé vào nơi hẻo lánh bên trong giữ yên lặng. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên trong lòng khẽ động. Nếu như đem hai cái này kỹ năng cho cường hóa, sẽ xuất hiện biến hóa thế nào đây? Mình có bích lạc đồng loại này trên lý luận có thể vô hạn phóng đại con ngươi. Nếu như có thể đem phi đao thuật tu luyện tới ngàn dặm bên trong bách phát bách trúng trình độ, hắn chẳng phải là liền trở thành một cái hình người pháo cao xả. Ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, người chết ngay cả hung thủ là ai cũng không biết. Đây quả thực là thần tiên thủ đoạn, mang theo cỗ này hiếu kỳ. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đối phi đao thuật tiến hành cường hóa. Toàn năng tinh túy 1200 phi đao thuật tam lưu, toàn năng tinh túy 1300 phi đao thuật nhị lưu. Toàn năng tinh túy 12000 phi đao thuật, thần công, không có giống băng sơn bá đao trở thành thần công về sau như thế. Biến thành thiên địa thất đại hạn, phi đao thuật như trước vẫn là cái kia phi đao thuật. Nhưng người nào có thể nghĩ đến phổ thông thông một cái phi đao thuật. Vậy mà cũng có thể bị người cho thôi diễn đến thần công cấp bậc. Tin tức này nếu là truyền bá ra ngoài, kia nhất định kinh thế hãi tục, trêu đến võ lâm nhân sĩ rất là kinh ngạc. Tần Nguyệt Sinh từ thiên ma eo trong túi xuất ra một thanh phi đao của mình. Khi phi đao thuật trở thành thần công về sau, lại tay cầm phi đao. Cái này cảm giác quả thật là có biến hóa cực lớn. Thật giống như, thanh này phi đao không còn là một thanh băng lạnh binh khí, mà là bàn tay của mình, ánh mắt của mình. Tần Nguyệt Sinh đối với nó cảm thấy vô cùng quen thuộc. Bạch, theo Tần Nguyệt Sinh ném một cái, phi đao thẳng tắp hướng phía trước nhanh chóng bay ra. Mắt thấy sắp bắn trúng một gốc cây cối lúc, đột nhiên thanh này phi đao lăng không ngoặt một cái, liên tiếp hiện lên S hình vòng qua 5 cây đại thụ. Cuối cùng đính tại thứ 6 cái cây trên cành cây, nếu như tới gần, liền sẽ phát hiện đang phi đao trên sống đao, vậy mà treo 17 con ruồi. Cỗ đều là thân thể từ đó bị cắt thành hai nửa. Chỉ còn lại một lớp da còn miễn miễn cưỡng cưỡng treo phi đao phía trên. Bực này ném phi đao nhãn lực cùng kỹ xảo. Quả thực thần hồ kỳ kỹ. Tần Nguyệt Sinh chỉ dựa vào cái này một tay phi đao thần công, cũng đủ để tại thiên hạ trên bảng xông ra mình hiển hách đại danh. Nhưng mà cái này cũng không phải là phi đao thần công chân chính uy lực. Vừa vặn một đao kia, Tần Nguyệt Sinh tuyệt không sử dụng qua nội lực, chỉ gặp hắn lập tức xuất ra thanh thứ hai phi đao, rót vào nội lực lại là một đao vung ra. Trong chốc lát, phi đao giống như trường hồng quán nhật bay nhanh mà ra. Tốc độ kia nhanh chóng, nếu không phải Tần Nguyệt Sinh dùng Bích Lạc Đồng bắt giữ, tự liền chính hắn đều không nhìn thấy phi đao thân ảnh. Bạch chớp mắt, phi đao lướt qua hơn 100 dặm, nhất cử xuyên qua tiến phương xa một tòa trên núi hoang. Chính ghé vào trên tảng đá nghỉ lại thần lằn thể nội. Tiếp theo mang theo thần lằn lại bay về phía trước ra. Đóng đinh tại một khối cự nham mặt ngoài. Mấy hơi về sau, thần lằn bỗng nhiên nổ tung lên. Lại là không chịu nổi Tần Nguyệt Sinh nội lực. Lúc này nổ thành đại lượng huyết nhục mảnh vụn. Tần Nguyệt Sinh đợi nhìn rõ ràng cái này một màn sau vội vàng nhắm mắt lại. Một chút nhìn thấy đến hơn 100 dặm bên ngoài sự vật. Cái này đối với hắn con mắt đến nói, áp lực vẫn là quá lớn. Trên cơ bản không chịu nổi. Nếu là còn dám nhìn nhiều mấy hơi, Tần Nguyệt Sinh biết rõ mình viên này con mắt liền lại phải mạch máu băng liệt. Không ngừng chảy máu. Hơn 100 dặm khoảng cách đều có thể có bực này uy lực. Nếu là ta tại ngắn khoảng cách bên trong thi triển phi đao thần công, chỉ sợ nội lực cảnh thập trọng cao thủ muốn chống cự, cũng phải nếm thử cái gì là sắp gặp tử vong tư vị. Tần Nguyệt Sinh tiện tay cầm lấy một khối kim nguyên bảo, cười nói, còn lại toàn năng tinh túy, Tần Nguyệt Sinh cũng không cần đến dung hợp kiếm pháp. Trực tiếp đem ăn cắp cùng nhau cho cường hóa đến thần công cấp bậc. Biến thành ăn cắp thần công. Từ xưa đến nay, ăn cắp loại hành vi này mặc dù hạ lưu, làm người khinh thường, nhưng người không thể không thừa nhận. Ăn cắp nhưng thật ra là một môn cao thâm tinh diệu học vấn. Những cái kia không vào đi, không nhập môn tiểu tặc không tính. Chân chính ăn cắp học vấn. Nó đã bao hàm khéo tay, tâm tư kín đáo, tay mắt lanh lẹ, bốn bề yên tĩnh, lợi hại tiểu thâu, chỉ dựa vào một đôi tay liền có thể trộm được ngươi hoài nghi nhân sinh. Ngay cả mình trên người đồ vật là cái gì thời điểm không có đều không biết. Tần Nguyệt Sinh đã từng liền nghe nói qua một cái liên quan tới Giang Nam Tạc Vương sự tình. Nói là có một chậu nước, bồn địa đặt vào ba cái kim nguyên bảo. Cái này Tạc Vương đưa tay đi bắt. Khi kim nguyên bảo bị hắn cho từ trong chậu nước lấy ra lúc, lại không có ở trên mặt nước làm ra một điểm gợn sóng. Mặt nước bình tĩnh giống như tấm gương, có thể thấy được thủ pháp chi cao minh. Bất quá về sau cái này Tạc Vương bởi vì một lần thất thủ, liền bị cừu nhân đem một ngón tay chặt xuống tới. Từ đây người này chậu vàng rửa tay, mai danh ẩn tích tại giang hồ bên trong, lại không ai có thể tìm được tung tích của hắn. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem mình hai tay, không khỏi có chút tay ngứa ngáy. Mình dù đã có được ăn cắp thần công, nhưng không có người cho hắn dùng để khảo thí thần công uy lực. Đó cũng là không tốt. Tại Vẫn Tinh Sơn bên trong cư ngụ mấy ngày, cũng là thời điểm cần phải trở về. Tần Nguyệt Sinh đem trong tay kim nguyên bảo tiện tay ném một cái, lập tức liền hài đồng tâm tính đặt mông từ kim sơn đính bên trên tuột xuống. Trên đường không ít kim nguyên bảo thỏi bạc dòng không ngừng bởi vì buông lỏng mà lăn xuống núi đi. Trực tiếp đã dẫn phát tòa này núi vàng cỡ nhỏ sụp đổ. Đi ra phủ trạch thu hồi sơn quỷ châu, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền hướng phía Vẫn Tinh Sơn bên ngoài hướng bắt đầu dẫm lên trời. Tào Mạnh Đạt vốn là một viên võ tướng, từng vì Đại Đường dẫn binh đánh qua thiên hạ cực nam chỗ Dã Man Tử. Vì vậy mà lập qua một chút quân công, nhưng chung quy là không có văn hóa. Hắn ngôn ngữ cử chỉ, mỗi giờ mỗi khắc không tải đối với người khác lộ ra. Hắn chính là mãng phu một cái. 5 năm trước, Tào Mạnh Đạt thấy thập thường thị tại Trường An bên trong quyền lên tiếng ngày càng tăng trưởng, liền động lệch ra đầu óc, tự mình tiến về Trường An cầu kiến An Điển Liên, cũng dâng lên mình bảo vật gia truyền kỳ Lân Xích Hồng Bào một kiện. Này bào nhẹ nhàng, chính là dùng hiếm thấy huyết tằm tơ tằm bền, xuyên tải trên thân vô cùng dễ dàng. Sẽ để cho người sinh ra mặc vào liền không nguyện ý lại thoát xuống tới mê luyến cảm giác. Dựa vào vật này, Tào Mạnh Đạt thành công chiếm được An Điển Liên hảo cảm. Liền thỉnh cầu đối phương có thể tại Giang Nam làm cái đại quan cho mình hợp lý khi. Khi đó thập thường thị quyền lợi dù không có bây giờ điên cuồng như vậy, nhưng an bài cái loại chuyện này vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Kết quả là Tào Mạnh Đạt liền trở thành Giang Nam một tòa thành trì thái thú. Lúc đầu giống loại này sẽ chỉ tướng đánh giặc quân, người muốn hắn tạo phản căn bản là chuyện không thể nào. Tào Mạnh Đạt người này cũng 10 phần hiểu được thỏa mãn. Khi một thành thái thú liền đã có thể hưởng thụ được vinh hoa phú quý, lại hướng lên bò khó tránh khỏi không gặp được trong triều đình lục đục với nhau. Người lừa ta gạt. Thật bàn về nhẹ nhàng thoải mái, thời thời khắc khắc đều bị người cho nhìn chằm chằm đại quan ngược lại không có tiểu quan sống tự. Tại loại tình huống này, Tào Mạnh Đạt gặp đến một vị tự xưng là Bạch Liên Thánh Sứ người. Đối phương cường đại thực lực cùng thần bí khó lường yêu thuật, khiến Tào Mạnh Đạt vì mạng sống, không thể không lựa chọn gia nhập bọn hắn. Trở thành Bạch Liên Tiên giáo một viên, nghe Bạch Liên Tiên giáo điều hành, mà xem như hồi báo, Bạch Liên Tiên giáo sẽ trong bóng tối nâng đỡ lấy hắn. Cũng có cơ hội để hắn nhập chủ Trung Nguyên, tranh đoạt thiên hạ vương giả chi vị. Hơn 1 tháng trước, khi Bạch Liên Tiên giáo phái người đến thông chi Tào Mạnh Đạt nên trực tiếp đối ngoại tuyên bố khởi binh tạo phản thời điểm, Tào Mạnh Đạt bản nhân là phi thường khiếp sợ, bởi vì hắn thân là võ tướng, mình trong lòng phi thường rõ ràng chỉ bằng vào mình mấy năm này bồi dưỡng quân đội, căn bản cũng không đủ để đi cùng Đại Đường vật tay. Đối phương nếu là phái đại quân tới trấn áp thô bạo, chỉ sợ mình ngay cả một ngày đều không chịu đựng được. Nhưng trở ngại Bạch Liên Tiên giáo uy hiếp, hắn vẫn là chỉ có thể kinh hồn táng đảm nhấc lên mình tạo phản hành vi. khiến người tuyệt đối không ngờ rằng chính là cùng trong một ngày, toàn bộ thiên hạ Cửu Châu lại còn có 35 người như mình cùng nhau khởi binh tạo phản, chiêu cáo thiên hạ. Đây hết thảy tựa như là có một trương đại thủ trốn ở phía sau màn điều khiển, làm cho Tào Mạnh Đạt cảm thấy phía sau phát lạnh, không rét mà run. Cũng may chuyện tiến hành phi thường thuận lợi, Tào Mạnh Đạt quân đội tại ngắn ngủi trong một tháng liền triệt để chiếm cứ toàn bộ Giang Nam Tây Bộ. Nhưng nếu là hắn muốn lấy Giang Nam Vương thân phận nhập chủ Trung Nguyên, Lưu Hiền cùng Ngô Báo hai cái này đại địch là hắn nhất định phải đối phó. Tào Mạnh Đạt trụ sở dưới mặt đất trong một gian mật thất, Bạch Ngân chế tạo bạch liên đèn trên kệ, mấy cây màu trắng ngọn nến tản ra u ám tia sáng. Tại lấp kín bên tường, trưng bày bạch liên ngân tượng bên trên chính ngồi xếp bằng một váy trắng thiếu nữ. Nàng ngũ quan tinh xảo, khí chất như lan, đục trên thân hạ đều tản ra cao lãnh không thể tới gần khí tức. Tại bạch liên ngân tượng cách đó không xa, ngày bình thường ở trước mặt người ngoài uy phong vô cùng, không ai bì nổi Tào Mạnh Đạt chính rất cung kính quỳ trên mặt đất, lấy đầu chĩa xuống đất, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn về phía vị kia váy trắng thiếu nữ. Trước đó để ngươi điều tra chuyện kia, nhưng có cái gì tiến triển? Bạch Thánh Cô, ngài nói vị kia thánh sứ đại nhân, ta phái quân đội tìm khắp cả Ô Giang xung quanh hết thảy khu vực, đều không có bất luận cái gì manh mối, nghĩ đến vị kia thánh sứ đại nhân hẳn là không ở đó. Váy trắng thiếu nữ nói, để ngươi đào đất ba thước tìm, ngươi đào à? Tào Mạnh Đạt liên tục gật đầu. Đào đào, vẫn là không thu hoạch được gì, cũng không có phát hiện đến thi thể loại hình tồn tại. Váy trắng thiếu nữ nói, đều lâu như vậy, vậy chuyện này coi như xong đi, ngươi để ngươi toàn bộ rút về đến, chuyên tâm đem tinh lực đặt ở chinh phạt Giang Nam Nam Bộ bên kia. Bạch Thánh Cô, cái kia Ngô Báo rất là cổ quái, ta phái đi ám sát hắn cao thủ tất cả đều có đi không về, chỉ sợ là đều đã thảm tao bất trắc. Muốn nói một cái nho nhỏ thái thú bên người tất nhiên là không có khả năng có cái gì cao thủ bảo hộ, ta hoài nghi ở phía sau hắn hẳn là cũng có người nào trong bóng tối nâng đỡ. Vậy ngươi định làm như thế nào? Còn xin thánh cô lại từ trong giáo phái một chút bạch liên cao thủ tới giúp ta giết không được Ngô Báo, ta còn không thể không đem hắn thủ hạ tướng tài đắc lực đều giết đi sao? Đến thời điểm chờ hắn không người có thể dùng, chính là ta ăn Giang Nam Nam Bộ ngày ấy. Váy trắng thiếu nữ gật đầu đáp, được, vậy ta liền hướng trong giáo xin chỉ thị, lại phái 20 tên nội lực cao thủ tới, mặc ngươi tùy ý điều khiển, nhưng việc này nhất định phải làm dứt khoát lưu loát, tuyệt đối không thể kéo. Người trước mắt tốc độ tiến triển, giáo chủ bên kia một mực là cảm thấy không hài lòng. Tào Mạnh Đạt nghe nói như thế, lập tức trên mặt mồ hôi lạnh liền tất cả đều lưu xuống tới. Vội vàng dập đầu nói ra, ta minh bạch, ta minh bạch, một tháng bên trong, ta nhất định nhất thống Giang Nam, nhập chủ Trung Nguyên. Hắn nhịn không được lúc ngẩng đầu. Váy trắng thiếu nữ sớm đã chẳng biết lúc nào biến mất tại kia bạch liên ngân tượng phía trên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.